Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 768 không phải là nói cô ấy không tốt, mà là trước khi biết được suy nghĩ bên trong của cô ấy, không nên đến quá gần cô ấy. Tối hôm nay, anh ta thấy Hứa Tịnh Nhi chỉ say rượu đã khiến anh dâu y buông lỏng cảnh giác, đó là dấu hiệu cực kỳ không tốt. Nếu cô ấy thật lòng đối đãi thì tốt, nhưng lỡ như không phải thì sao? Anh ta chỉ hy vọng dâu y thật sự giống như anh ấy nói, luôn biết phải làm thế nào, luôn duy trì cảnh giác và tỉnh táo, bởi vì anh dâu y không thể thua được. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Hứa Tịnh Nhi tỉnh lại, đầu đau như sắp nứt ra. Cô ngây ngốc nhìn lên trần nhà, mơ màng một lúc lâu. Đợi ký ức tối hôm qua quay lại đại não từng chút một, cô ngồi bật dậy trên giường, chán nản ôm đầu. Trời ạ, cô đã làm gì, đã nói những gì? Mặc dù cô uống say, nhưng chỉ cần không say quá cơ bản đều sẽ không bị mất ký ức. Cô thà rằng mình chẳng nhớ gì, bây giờ sẽ không phải lúng túng và xấu hổ như vậy. Cô vẫn phải làm việc với cấp trên đại nhân thường xuyên, tối qua cô lại nói những lời tán tỉnh với anh ta, ỉ say bắt người ta mang giày vào cho cô còn nói năng linh tinh. Cô có mặt mũi nào để đối diện thẳng thắn với anh ta chứ? Chỉ có thể nói, nếu ông trời cho cô một cơ hội nữa, cô uống say rồi nhất định phải về chung cư ngủ một giấc tới sáng, không mượn rượu làm càn như vậy. Nhưng dù có hối hận thế nào cũng không thể làm thời gian đảo ngược, chuyện đã xảy ra giống như bát nước đổ đi, không thể hốt lại được, cô cũng chỉ có thể đối diện với hiện thực. Ở trước mặt cấp trên đại nhân, cô cứ giả vờ ngốc đến cùng, coi như mình không nhớ gì, như vậy là cách tránh phải xấu hổ tốt nhất. Ngày sau đó, Hứa Tịnh Nhi rời giường, rửa mặt đánh răng, ăn sáng, sau đó đi làm. Chuyện ở tiệc rượu tối hôm qua, sáng hôm nay đã đăng báo Cố Khiết Thần rơi vào lưới tình của Tà Tư, Cố Thị và Tà Thị sắp tiến hành liên hôn, vợ cũ Hứa Tịnh Nhi buồn bã rơi nước mắt uống rượu. Trên báo còn đăng hình cô khóc, cô yên tĩnh đứng đó, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Cô không khóc nức nở, nhưng chỉ một giọt nước mắt đó, cộng thêm dáng vẻ đáng thương đủ khiến người ta thương xót. Trên báo không hề phê bình hành vi của Cố Khiết Thần, nhưng trên mạng xã hội đã có người mắng chửi. Bài tuyên bố lúc trước của Cố Khiết Thần lại bị dân mạng lôi ra lần nữa, số bình luận càng ngày càng tăng. Hình tượng của Cố Khiết Thần trượt dốc, ngay cả cổ phần cũng bắt đầu có dao động giảm xuống. Vở kịch ngày hôm qua cũng vẫn có hiệu quả, ít nhất trong thời gian ngắn Cố Khiết Thần sẽ không thể tuyên bố thời gian liên hôn xác định. Nếu không, một khi anh tuyên bố, giá cổ phần sụt giảm, anh sẽ không thể giải thích với thành viên hội đồng quản trị, trừ khi anh tự nhận lỗi từ chức. Hứa Tịnh Nhi đến công ty, ngồi vào bàn làm việc, nhìn vào văn phòng, Tạ An đã ngồi trong đó. Nếu không xảy ra chuyện mượn rượu làm càn tối hôm qua, cô còn có thể đến chia sẻ tin tức tốt hôm nay, nhưng bây giờ, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để gặp anh ta. Có thể trốn được lúc nào hay lúc đó. Cách chương.